Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, Phách Lối Tề Thần Phong. Nam Hoang quận quận thủ phủ, một cái cực kỳ xa hoa trong phòng, giờ phút này đang có lấy hai cái thân ảnh đang không ngừng triền miên. Ai nha, công tử ngươi thật là xấu a. Một nữ tử thẹn thùng đánh lên trước mắt thanh niên lồng ngực. Ánh mắt vũ mị câu hồn. Thôi đi. Nói ta xấu, ngươi vừa rồi kêu so với ai khác đều lợi hại. Tiểu tao hóa, thanh niên cười gian nói. Tên kia mỹ nữ một trận nhăn nhó, lại là không ngừng tản ra vũ mị. Không được, ta chịu không được, ta hôm nay nhất định phải mệt ngươi quỳ xuống gọi ra ra không thể. Thanh niên một tiếng hừ nhẹ, tiếp lấy liền chuẩn bị lần nữa trung phó Vu Sơn. Tề Thần Phong, cút ra đây cho ta. Nhưng vào đúng lúc này, một thanh âm lại tại bầu trời nổ tung. Cái này đột nhập lên thanh âm, trực tiếp dọa đến thanh niên ba cái chân mềm nhũn. Mụ nội nó, ai vậy? Ai đang gọi lão tử? Thanh niên trong miệng mắng to, mới vừa ở thích thú phía trên, lại không nghĩ rằng thế mà bị người ở bên ngoài chửi rủa. Cái này khiến Tề Thần Phong làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Lúc này mặc xong quần áo liền hướng về đi ra ngoài điện. Giờ phút này toàn bộ quận thủ phủ người đều bị kinh động, nhao nhao đi ra gian phòng của mình. Không chỉ có như thế, liền ngay cả toàn bộ quận thủ thành người đều nghe được một tiếng này âm thanh vang dội. Toàn bộ đi tới quan sát. Tề Thần Phong, đây không phải là quận trưởng đại nhân chi tử sao? Ai to gan như vậy dám dạng này kêu tên của hắn? Cái này Tề Thần Phong tu vi không được, nhưng lại ỷ vào chính mình cha quyền thế, khắp nơi gây tai họa, không biết có bao nhiêu nhà mẹ đẻ thiếu nữ bị hắn hại. Lần này chỉ sợ lại là chọc giận người nào, bất quá bằng vào quận trưởng thế lực, căn bản không ai có thể gây tổn thương cho hắn. Lần này chỉ sợ cũng đồng dạng đi, tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ. Đối với Tề Thần Phong gây tai họa sự tình, bọn hắn đã tập mãi thành thói quen, đến quận thủ thành trả thù cũng không chỉ lần thứ nhất. Nhưng là kết quả cuối cùng không có chỗ nào mà không phải là rất thảm. Cho nên bọn hắn cũng không cho rằng lần này đến báo thù người có thể thành công. Nhanh, các ngươi mau nhìn, nơi đó có người. Nhưng vào lúc này, có người đột nhiên chỉ vào quận thủ phủ phía trên bầu trời gào lên. Thật là có người, không chỉ một, lại là năm cái. Có thể ngự không phi hành, vậy ít nhất đúng chiến vương cấp bậc cường giả a. Chiến vương lại như thế nào? Quận thủ phủ thế nhưng là có thánh nhân cấp cái khác cao thủ a. Ai, xem ra cái này năm cái chiến vương đến vẫn lạc. Đám người lại là một trận nghị luận. Các ngươi là ai? Vì sao đến ta quận thủ phủ nháo sự? Nhưng vào lúc này, quận thủ phủ bên trong đi ra một người trung niên nam tử. Nhìn lên bầu trời bên trong năm thân ảnh, nghiêm nghị quát, người đúng Tề Thần Phong. Từ niên cư cao lâm hạ hỏi. Tên kia nam tử trung niên nghe đến lời này, liền minh bạch đối phương tới mục đích. Ta đúng Tề Thần Phong cha hắn. Các ngươi tìm ta nhi tử có chuyện gì? Nam tử trung niên vội vàng nói. Hắn đã giúp hắn nhi tử trà sát không biết bao nhiêu lần cái mông, cho nên đối với tình hình như vậy cũng không cảm thấy chút nào lạ lẫm cùng bối rối. Từ niên nghe vậy, trực tiếp đánh giá trung niên nam tử này một chút. Cửu tinh chiến vương đỉnh phong. Xem ra cái này Nam Hoang quận quận trưởng thật là có chút bản lãnh. Rõ ràng chính mình chỉ là chiến vương, lại có thể có ba cái chiến thánh cấp bậc cường giả vì hắn bán mạng. Đưa ngươi nhi tử giao ra đi. Ta có chút sự tình muốn hỏi hắn. Thuận tiện đem chỗ ở của ngươi ba vị thánh nhân cũng cho kêu đi ra. Từ niên trực tiếp lạnh giọng nói. Nam Hoang quận trưởng nhướng mày, trong lòng cảm giác có chút không ổn. Cái này cầm đầu thiếu niên, để hắn giao ra nhi tử cái này rất bình thường, nhưng là để hắn đem ba tên thánh nhân cũng cho kêu đi ra cũng có chút không bình thường. Chẳng lẽ năm người này bên trong cũng có thánh nhân cấp cái khác cao thủ? Chư vị có chuyện gì vẫn là trực tiếp nói với ta đi. Nhi tử ta hắn cũng không trong phủ. Tề Lỗ mở miệng hồi đáp. Cha, cùng bọn hắn phí lời gì? Trực tiếp ra tay giết bọn hắn. lại dám quét sự hăng hái của ta. Ta muốn đem bọn hắn thiên đao vạn quả. Nhưng mà Tề Lỗ vừa dứt lời, một thanh âm liền ở sau lưng hắn vang lên. Tề Lỗ lập tức nhướng mày. Không nghĩ tới chính mình cái này nhi tử ngốc thế mà lại ở thời điểm này ra. Từ Niên cũng trong nháy mắt, nhìn về phía kia đi ra thanh niên. Người chính là Tề Thần Phong. Từ Niên lạnh giọng chất vấn. Không sai, tiểu tử ngươi là ai? Ta tựa hồ chưa từng gặp qua ngươi. Nếu như là ta đoạt nữ nhân của ngươi, kia rất xin lỗi. Bản công tử cướp nữ nhân nhiều, căn bản không biết cái nào. Cho nên ngươi vẫn là bậc uổng phí công phu. Tề Thần Phong một mặt phách lối nói. Từ Niên nghe đến lời này, lông mày lại là nhíu lại. Trước mắt thanh niên này thế mà chỉ là một cái chiến giả. Xem ra thật đúng là một cái bất học vô thuật hoàn khố tử đệ. Đưa ngươi Quang Minh Cầu giao ra. Từ Niên mở miệng nói ra. Quang Minh Cầu, người muốn lão tử Quang Minh Cầu làm gì? Đây chính là lão tử ngày bình thường quay xuống tác phẩm nghệ thuật. Chẳng lẽ người nghĩ thưởng thức hay sao? Tề Thần Phong kinh ngạc nói. Hắn ngày bình thường làm chuyện kia thời điểm, hy vọng lợi dụng Quang Minh Cầu lấy hình tượng quay xuống. Sau đó có thời gian chậm rãi thưởng thức kiệt tác của mình. Cái này Quang Minh Cầu không phải cái gì bảo vật chân quý. Cho nên không có người sẽ đánh cái này Quang Minh Cầu chủ ý. Từ Niên nghe vậy, lông mày lại là nhíu chặt. Không nghĩ tới cái này Tề Thần Phong chẳng những không học vô số, còn như thế ác tha. Không chỉ có hại nhà lành thiếu nữ, còn làm ra như thế hạ lưu hành vi. Hừ, tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Đúng tới làm gì? Ngươi quét lão tử nhã hứng. Hôm nay liền mơ tưởng rời đi. Tề Thần Phong hừ lạnh nói. Nói xong liền quay đầu đối bên cạnh Tề Lỗ nói. Cha, động thủ a, ngươi còn thất thần. Chấm ngoặc kép, nhưng mà hắn vẫn chưa nói xong. Cả người liền ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp một thiếu niên chính bóp lấy phụ thân hắn cổ. Một mặt mỉm cười nhìn hắn. Khi hắn lại quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác, lại phát hiện năm người thế mà thiếu một cái. Không sai, bóp lấy Tề Lỗ cổ chính là Từ Vũ. Siêu, Từ Niên thân hình cũng xuất hiện tại Tề Thần Phong trước mặt. Tề Thần Phong dọa đến theo bản năng lui ra phía sau một bước. Mau thả chủ nhân nhà ta. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo tiếng hét lớn, tiếp lấy liền nhìn thấy ba đạo thân ảnh từ phủ đệ chỗ sâu lướt đi, hướng về Từ Vũ đánh tới. Vương Thúc, Trương Thúc, Lý Thúc, cứu ta. Tề Thần Phong thấy cảnh này, trên mặt cũng lộ ra thần sắc mừng rỡ, vội vàng gọi nói. Từ Niên lại là nhìn về phía Tề Thần Phong, lạnh lùng chất vấn. Ta hỏi ngươi, một tháng trước đi theo ngươi Thiên Hoang Thành bắt đi Nhan Tịch chính là bọn hắn ba trong đó cái nào? Tề Thần Phong nghe vậy, lập tức sững sờ, trong nháy mắt minh bạch thiếu niên trước mắt này tới đây mục đích. Đối với một tháng trước phát sinh sự tình, hắn bây giờ còn ký ức như mới. Bởi vì thiếu nữ kia dáng dấp thực sự quá đẹp, đáng tiếc cuối cùng thế mà không có đắc thủ. Hừ, ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Dám đến ta quận thủ phủ nháo sự, ngươi chú định một con đường chết. Tề Thần Phong phách lối nói. Nhìn về phía Từ Niên, ánh mắt cũng biến thành nghiền ngẫm. Từ Niên nghe đến lời này, khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Nhưng vào lúc này, Từ Niên sau lưng truyền đến một đạo tiếng hét lớn. Một cái tam tinh thánh nhân hướng về Từ Niên một trưởng vỗ tới. Lòng bàn tay ẩn chứa cường đại ba động. Từ Niên trong mắt lóe lên một tia lệ khí. Hết chương.